Đại đạo độc hành, chương 343. Chúc cơ, gocchuyenaudio.com. Đây là một loại cảm giác phi thường tuyệt vời, phi thường dễ chịu, cảm giác giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào từ 36.000 lỗ chân lông rầm rầm tràn vào. Cả người từ trong ra ngoài đều là ngọt ấm rào rạt, nói không nên lời, lưu luyến mà hạnh phúc, hận không thể thời gian đình chỉ như vậy, cố hóa thành vĩnh hằng. 365 chỗ huyệt khiếu trên người Lạc Ly cốt cách toàn thân, vô số huyết nhục kinh mạch mạch máu, oành oành phá nổ, đồng thời cốt cách phát ra tiếng nổ đùng, liên tục giống như tiếng pháo lễ mừng năm mới vậy, ước chừng mấy ngàn tiếng lúc này mới dừng lại. Sau đó bên trong cốt tủy chính là chấn động, lực lượng vô cùng sinh ra ở trong đó. Sau đó cả máu người sôi trào theo, phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Như sông trên 9 tầng trời, đổ xuống không thôi, cuốn cả thiên hạ. Chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo vận chuyển, nhưng mà kinh mạch cả người đã chắc chắn như sắt, từ ban đầu là dòng suối nhỏ, biến thành trường giang thao thao. Thân thể làn da bắt đầu biến sắc, bài trừ vô số tạp chất, trở nên vô cùng trong suốt, trong sáng bóng loáng. Kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng, tất cả toàn bộ cường hóa chính là thuận lợi như thế, hành văn liền mạch lưu loát. Huyết nhục cả người ngưng kết cường hãn, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, hai loại ý cảnh không đồng nhất, toàn bộ ẩn chứa ở bên trong huyết nhục có thể ngay lập tức chuyển hoán, mưa không thể dính, côn trùng không thể đậu. Trong nháy mắt bên thân thể Lạc Ly phạt kinh tẩy tủy thoát thai hoán cốt đến trình độ như thế. Hơn nữa, chúc cơ này còn chưa có chấm dứt, vô số nham tương linh khí nọ tiếp tục tụ tập khí hải, lập tức khí hải no đủ, một tiếng nổ vang, khí hải biến dị, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới, từ chúc cơ nhất trọng tấn thăng chúc cơ nhị trọng thiên. Cái này còn chưa có chấm dứt, linh khí nọ tiếp tục quán nhập, đánh sâu vào, Lạc Ly toàn thân lại là chấn động, từ chúc cơ lưỡng trọng thiên tấn thăng chúc cơ tam trọng thiên. Linh khí tiếp tục rót vào, rất nhanh khí hải lại một lần no đủ, nhưng mà lúc này đây giống như một cái chướng ngại vô hình ở trước người, đây là bình cảnh, chúc cơ tứ trọng thiên chính là thuộc về chúc cơ trung kỳ, rất khó một hơi đột phá, cho nên Lạc Ly không có tấn thăng chúc cơ tứ trọng thiên. Bất quá linh khí nọ là vô cùng vô tận, chúng nó dần dần rót vào bên trong thân thể Lạc Ly, hóa thành một bộ phận thân thể Lạc Ly, trở thành nội tình vô tận của Lạc Ly. Đây là bạc tích hậu phát, đây là tích vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Đây là trong căng thẳng đau khổ, vượt lên người khác. Ở bên trong nham tương, vô tận thống khổ dày vò, giờ khắc này hóa thành quả thành công, tùy ý Lạc Ly nhấm nháp. Nhân sinh chính là như thế, trả giá sẽ có thu hoạch, vất vả sẽ đổi lấy ngọt lành, chỉ cần cố gắng, sẽ thành công. Lạc Ly chúc cơ, đau khổ tu luyện, lúc này chúc cơ, ở chỗ sâu trong thế giới trong lòng đất kia, Mộc đạo nhân cười nói. Các vị đạo hữu, đệ tử Hỗn Nguyên Tông này, không tệ chứ? Có người hồi đáp, không tệ, quả nhiên chính là thiên tài. Đúng, xem ra Hỗn Nguyên ngươi, lại nhiều thêm một phản hư đạo hữu, cách ngũ hành viên mãn, lại tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Chúc mừng, Mộc sư huynh, chúc Hỗn Nguyên Tông ngươi, sớm sinh ra tổ sư phi thăng. Mấy tồn tại cường, gocchuyenaudio.com, đại, luôn luôn vô thanh vô tức chú ý Lạc Ly. Lạc Ly chúc cơ, đến tận đây thành công. Nhưng mà bởi vậy thiên địa dị biến, nham tương không khống chế được, địa uyên thổ linh tông vô cùng hỗn loạn, thế giới trong lòng đất cũng hoàn toàn hỗn loạn. Hai chúc cơ chân tu ở bên bờ, ngây ngốc nhìn tất cả, nham tương chung quanh toàn bộ đình chỉ lưu động, giống như không còn có nhiệt lượng, giống như toàn bộ thế giới sắp sụp đổ. Sau đó, bọn họ liếc lẫn nhau, nhìn về phía Á Sắt đang ở trong nham tương cũng ngây ngốc nhìn tất cả cái này, một người nói. Là hắn, tên còn lại nói, hắn, giết hắn, nhưng mà, hắn là lão tổ truyền thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta trước truyền phù trong môn, để cho tông chủ xử lý đi. Hai chúc cơ chân tu nọ, lập tức nghĩ tới lời tiên đoán kia, một người lập tức phát ra phi phù, nói cho cao thủ trong tông. Lúc này trong lòng đất bao nhiêu năm qua truyền lưu một lời tiên đoán, địa hỏa tổ sư sẽ trọng sinh, trùng kiến địa uyên thổ linh tông. Mà Á Sắt ra khỏi nham tương, lập tức thiên địa đại biến, kẻ ngốc cũng đều biết cái đó cùng Á Sắt có liên quan. Đột nhiên một người cản hỏa hô, lão tổ trọng sinh, sau đó những người khác đều hô. Lão tổ trọng sinh, bọn họ nhìn về phía Á Sắt trừ bỏ hắn, không có những người khác, bọn họ đều quỳ xuống, hướng về Á Sắt hô. Lão tổ, người đã trở lại. Lão tổ, hãy chủ trì công đạo. Địa uyên thổ linh tông quá bá đạo, rất xấu xa, không cho người đường sống. Lão tổ xem không được, trọng sinh rồi. Lão tổ trọng sinh rồi. Thấy một màn như vậy, một chút cơ chân tu hô. Giết hắn, không giết hắn, đám người này sẽ tạo phản, cái này chỉ là một cái mở đầu, nếu để cho bọn họ phát triển xuống, chúng ta tất cả đều sẽ mất đi, lão tổ chính là truyền thế. vì vợ con, vì gia tộc cũng phải giết hắn. Một trúc cơ chân tu cũng nói, phải giết hắn, không giết đám nhà quê chân đất này sẽ lật trời, sẽ giết chúng ta. Bọn họ sát khí dạt dào, muốn ra tay. Lập tức có người cản hỏa phát hiện hô, mọi người cẩn thận, bọn họ muốn giết lão tổ truyền thế. Các ngươi điên rồi, cũng dám tập kích lão tổ. Bảo hộ lão tổ, bảo hộ lão tổ. Hai trúc cơ chân tu nọ thấy một màn như vậy, càng là như thế, càng là sát khí càng tăng lên, lão tổ này xuất hiện. Địa Uyên Thổ Linh Tông không có ngày tốt, đã đi tới cuối. Một người mắng, một đám phế vật, cũng dám ngăn cản chúng ta, đều đi tìm chết đi. Nhất thời, ở trên người hắn bay ra một đạo pháp khí phi kiếm, muốn đại khai sát sát giới. Đối với Á Sát muốn một kích lấy mạng, nếu hắn không thể bị nham tương cắn nuốt, vậy phải giết chết. Hôm nay, lời tiên đoán này thực hiện, Á Sát xuất hiện, địa hỏa đạo thể, trong nham tương không thương, cho nên hai trúc cơ chân tu này lập tức ra tay, phải đánh chết hắn, tránh cho lời tiên đoán trở thành sự thật. Một màn này bị Lạc Ly nhìn đến, Lạc Ly tuy vừa mới hoàn thành trúc cơ, nhưng mà giờ khắc này, hắn còn cùng nham tương vẫn duy trì cái loại trạng thái hoàn mỹ một thể này, hiện tại chính là thiên địa chính là Lạc Ly trong lòng vừa động oành một tiếng, một đạo nham tương bay ra, hóa thành bàn tay khổng lồ, dùng sức một chảo. Bàn tay khổng lồ này một chảo, đúng là tiên thiên nhất khí đại cầm nã nọ trước kia Lạc Ly chưa có luyện thành, lần này trúc cơ viên mãn, nháy mắt pháp này tự sinh, hoàn. Góc truyện audio.com, toàn nắm giữ tâm niệm vừa động, hóa thành một bàn tay khổng lồ tiên thiên nhất mạch dùng sức một chảo. Cách chương.